Này vợ yêu, đừng sợ. Chương 46, chàng trai lạ nhưng quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào gương khẽ mỉm cười thật nhẹ, nhắc nhở mình nên vui lên thôi. Buồn làm gì cho một đời thêm u ám. Cả thế giới này ai cũng hạnh phúc, trừ em. Đã có lúc em thật sợ, sợ trái đất ngừng quay và anh đi về một ngã ba không quen thuộc. Cơn mưa ngoài trời bỗng dưng đổ ào xuống rít lên mạnh mẽ ở bên ngoài khung cửa sổ trong đêm khuya vắng vẻ. Từng trận gió lạnh lẽo lùa vào cửa sổ, khiến tấm rèm cửa mỏng manh bay tứ tung lên, không gian mờ mịt như ảo. Như mộng, Lâm Á Kỳ theo phản ứng liền giương hai bàn tay của mình lên ôm lấy hai bã vai nhỏ bé đang run run, đôi mắt đen huyền câu hồn đột nhiên mở bừng ra. Lạnh quá, thì ra là trời đang mưa lớn, bây giờ cô mới nhớ. Lạnh như vậy thì ra là lúc chiều chính mình lại quên đóng cửa sổ phòng. Bởi vì Kỳ Nam say rượu, cô sợ anh bị cảm lạnh nên đã quăng hết chăn đáp lại cho anh, còn bản thân thì lại ỷ vào thời tiết nên không hề đụng đến nó. Lâm Á Kỳ cười gượng rời giường, cô bước xuống đi đóng cửa sổ, sau đó quay lại thì vẫn không nỡ, dành cái chăn đắp lên cho mình. Nghĩ một lát cô leo liền lên giường cười nhìn anh. Thôi kệ vậy, người ta đang say rượu à, mình lợi dụng chút cũng không sao. Hắc, cô chui vào chăn của anh kéo tay anh ra, để nhích mình vào trong vòng tay ấm áp. Hai chân cô kẹp lấy chân anh, hai tay thì lại vòng sang eo của anh ôm cứng ngắc. Lâm Á Kỳ hài lòng cười nhỏ một tiếng, sau đó cũng dần nhắm mắt lại từ từ say giấc. Hai tay, hai chân của cô cứ như con bạch tuột mà quấn lấy người anh, còn phía bên Kỳ Nam thì vẫn không biết gì, anh vốn đã ngủ say như chết. Dạo này sao thì bạo vậy, sáng sớm của ngày hôm sau thì cũng đã là cuối tuần. Kỳ Nam nheo mắt lại, cảm giác đầu tiên truyền đến là đau nhức muốn nổ đầu. Anh chống hai tay, mình muốn ngồi dậy thì lại cảm thấy nặng trịch tê cứng, quay sang thì mới biết là cô đang ngủ trên tay anh, khóe môi nhợt nhạt quen thuộc, bỗng chốc cong lên tô điểm cho một nụ cười hiếm hoi. Kỳ Nam nhìn Lâm Á Kỳ ôm mình, hai con ngươi đỏ rực tràn đầy những ý cười nồng hậu, anh lắc đầu mình vài cái, bỗng chốc những hình ảnh của tối hôm qua lại ùa về như in. Cả người anh chợt không phản ứng cứng đờ đi, khuôn mặt nam thần tuyệt mỹ cũng cứng ngắc. Tối hôm qua, là anh bị điên sao? Anh không thể nào tin được mình lại kinh khủng như thế, khẽ cau mày chửi thầm một tiếng, anh nhanh chóng muốn di chuyển vào nhà vệ sinh, quyết định xem chuyện tối qua như chưa từng xảy ra. Lần đầu tiên, trong đời anh cảm thấy mình làm người bị thất bại. Lúc Kỳ Nam tắm rửa xong, anh mặc tây trang thường ngày chỉnh tề toát ra vẻ lạnh lùng ra khỏi cửa phòng vệ sinh. Lúc này cũng là lúc Lâm Á Kỳ tỉnh dậy. Cô ngồi trên giường dụi dụi đôi mắt của mình đáng yêu tựa như một con mèo nhỏ nhìn anh, chẳng những không ngại ngùng như trước mà còn mặt dày cười tê giơ tay hình chữ V lên. Chào, Nam, chào buổi sáng, hi. Hai con mắt cô sáng bừng, nụ cười dưới ánh nắng ban mai xinh đẹp không biết có bao nhiêu là diễm lệ. Anh nhìn cô, mày đẹp hơi nhíu lại, ánh mắt lóe lên tia sáng kinh ngạc. Đứa, con gái này hôm nay làm sao ấy? Anh cứ cảm thấy cô thay đổi, phi thường khác lạ, nhưng anh vẫn là một kẻ vô tâm, bóng dáng cao lớn kiêu ngạo lại đi lướt ngang qua cô xem như chưa từng có gì xảy ra. Tuy nhiên chẳng ai nhìn thấy, anh đã bất giác cười nhẹ, một nụ cười hoàn mỹ vô cùng thoải mái. Khi cánh cửa phòng được đóng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khóe môi của Lâm Á Kỳ đồng thời co quắp, bàn tay giơ xuống nắm chặt lấy vải gối, hai hàm răng nghiến lại ken két. Nga, thật tức chết bồn cô. Nương mà cô đã chủ động như thế, có phải tên này đã là băng tảng mà còn muốn gán thêm mác đầu gỗ phải không? Nếu như anh ngoan ngoãn đáng yêu, giống tối qua thì hay biết mấy. Ách, Kỳ Nam mà biết cô nói anh đáng yêu chắc anh giết chết cô mất. Bĩu môi, bực dọc một cái, Lâm Á Kỳ rời giường đi làm vệ sinh. Hôm nay cô phải đón khách nha, không chừng cũng sắp tới rồi. Nghĩ vậy cô liền híp mắt lại, cười tươi vui vẻ, vừa vào phòng ăn cô đã thấy anh đang ngồi ăn sáng, theo đà chính mình cũng tự ngồi xuống. Ây, Mỹ Nam lâu nay kế bên cạnh mà cô không biết ngắm à, Lâm Á Kỳ chống hai cánh tay đặt lên trên bàn bưng lấy mặt mình buồn rầu. Nhìn Kỳ Nam nhỏ giọng, anh phải đi làm sao? Nhà cô không muốn, anh nhấc ly cà phê lên lạnh tanh liếc mắt nhìn thử cô, vốn cũng không muốn quan tâm nhưng không hiểu sao lại không nỡ, khóe môi hơi lạnh lẽo nhếch lên buông lời trêu ghẹo. Sẽ nhớ tôi sao? Đúng, Lâm Á Kỳ trợn mắt nhanh chóng đưa tay bụng miệng mình lại. Ôi thôi, xém chút nữa là cô bị lộ tẩy. Nhưng mà anh đã cố tình chọc cô thế thì mình cũng phải phản công. Hai mắt cô sáng rực nhìn anh, quyết định sẽ lấy chuyện say rượu ra Nam, tối hôm qua anh quả thật rất đáng yêu. Phụ, họa cô còn chớp chớp hai mắt, miệng cười khanh khách. Kỳ Nam uống một ngụm cà phê, hai mắt anh nguy hiểm híp lại. Bộ dạng vẫn, một mực bình thản không hề lóe lên một tia cảm xúc, khóe môi nhẹ nhàng. Nhếch lên lãnh đạm nói. Không biết, anh quyết định không quan tâm, không thừa nhận, chuyện đó thật mất mặt. Lâm Á Kỳ tức tối nhìn Kỳ Nam, lúc này cô mới thấy anh đã bỏ ly cà phê xuống. Chậm rãi lấy chiếc áo vắt trên ghế chuẩn bị ly khai rời khỏi. Cô rậm rậm chân phồng má cũng nhanh chóng di chuyển theo. Lúc này ở bên ngoài biệt thự đột nhiên có một tên vệ sĩ hung hăng đi vào. Nói đúng hơn là đang chạy gấp gáp, ông ta cúi người chào anh, sau đó thì lại nói nhỏ gì đó liền đi ra. Ngay lập tức chỉ thấy Kỳ Nam, một thân tây trang lạnh lẽo ném áo khoác ngoài cùng với vài tập hồ sơ nằm rơi rãi rác dưới ghế sofa. Phịch bịch, ánh mắt đỏ rực còn ẩn hiện lên một chút tức giận. Khóe, môi nhàn nhạt khẽ cong lên cười lạnh quỷ dị. Anh ngồi đó, chờ một người. Đôi chân cao ngạo lại bắt chéo không xem ai ra gì. Tia nhìn xa xăm lại, bắn về phía cô, Lâm Á Kỳ cắn đôi môi đỏ. Hồng nhìn anh sau đó thì lại nhìn ra phía bên ngoài. Thoáng cái ở khoảng sân phía trước đã truyền đến tiếng xe ô tô rõ rệt. Chỉ thấy vài phút sau, dưới ánh sáng của một bầu trời ảm đạm mang một sắc đông lạnh lẽo, từ phía bên ngoài đã truyền đến những tiếng giày da vang. Vọng, cốp, cốp, bóng dáng chàng trai cân đối không dư thừa một, miếng thịt đã hiện diện rực rỡ trong ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt chàng, trai đều nhè nhẹ điển trai mang lên một tầng cảm xúc lẫn lộn vui mừng. Cùng bi phẫn, bên tai còn đeo lên một chiếc khuyên thánh giá lấp lánh. Tựa như kim cương vô cùng nổi bật, chàng trai khoát lên mình chỉ một bộ, đồ đơn giản, quần jean áo sơ mi. Cả cơ thể nam tính toát ra một cỗ khí, ấm áp khiêm nhường, khóe môi cười lộ rõ ra vẻ cuống hút. Lâm Á Kỳ nhìn thấy chàng trai như nhìn thấy quý nhân, đột nhiên có một cỗ khí nhớ mong tràn lên, tim đập mạnh như sắp lọt ra khỏi ngực. Hai bàn, tay cô run run nhẹ nhẹ siết lại vào nhau, ánh mắt ấm áp quen thuộc khiến cô vui mừng như muốn hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vỏ bọc vui vẻ hạnh phúc bao trùm lấy, khóe mắt ứ nước đỏ hoe bỗng chốc cũng không kiềm chế tuôn xuống như mưa, là nhớ mong, là uất ức, vì quá vui mừng cô đã quên mất sự có mặt của anh, hai chân liền nhanh chóng chạy lại vòng tay ôm chầm lấy cổ. Chàng trai đó nức nở khóc mà người phía đối diện cũng ấm áp ôm chầm cô. Vào lòng, giọng nói nghẹn ngào lại theo tầng số nước mắt nấc nhẹ vang. Lên, cuối cùng anh cũng tới. Kỳ Nam, nhìn một màn hạnh phúc trước mắt đột nhiên hai ánh mắt sáng bừng lên. Ngọn lửa, đôi mắt diều hâu sắc bén sâu thẳm nguy hiểm tựa như đao kiếm. Trong truyền thuyết, anh tức giận đến rung người, tia nhìn âm trầm lạnh. Lẽo cứ phóng thẳng đến hai người trước mắt, khóe môi khẽ cười như không. Cười, một tay giơ lên ném bình thủy tinh trên bàn mạnh xuống. Choang, còn tiếp, status 1 cho hỏi mấy bạn có ai có muốn fix có cảnh hát không? CMT cho mình. Biết mình sẽ nhờ một đàn chị viết dùng cảnh hát xét ta còn trong sáng. Status 2, nhớ CMT cho mình biết, đừng ngại, V, mình thì muốn fix sẽ có cảnh hát nhưng sợ đầu độc MB. Status 3, lưu ý xét chỉ cho. 1, cảnh hát khi fix sắp full, ok. Status 4, cảm ơn MB đã gắn bó với fix trong thời gian qua, khiến fix trong một tuần nay liên tục đứng top. Tuy không phải top 1 chỉ cao nhất là đứng top 3 fix được xem nhiều nhất offside. Thân, cách chương.